Kình Thiên Kiếm Đế, chương 361, Hộ Giáo Chí Tôn, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, tốt. Ngươi chuẩn bị xong à? Lâm Bạch ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tới đi, Sa Lãng tức giận nói. Lâm Bạch đứng ở Sa Lãng trước mặt, toàn thân kiếm thế ngưng tụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cổ mênh mông như biển kiếm ý. Nhường Sa Lãng trong nháy mắt cảm giác được một tia tuyệt vọng. Một kiếm này là vì hướng thiên đâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch một kiếm bay vọt lên. Một cổ bóng đen của cái chết nhường Sa Lãng song khai hoảng sợ. Mạnh như vậy, chạy a! Sa Lãng quay người lại. Cấp tốc hướng về quảng trường ở ngoài chạy đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch một kiếm xuất thủ. Lăng không một đạo cực bắn trúng Sa Lãng sau lưng đeo. Phốc suy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sa Lãng phun ra một ngụm tiên huyết. Trùng điệp ngã trên mặt đất. Lâm Bạch bước nhanh đi tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này Sa Lãng mới phản ứng được. Lâm Bạch căn bản cũng không có định bỏ qua cho hắn. Cái gì hai kiếm ước hẹn? Sa Lãng hiện tại mới biết được. Chính hắn căn bản là không có cách tránh được Lâm Bạch kiếm. Lâm Bạch, đừng có giết ta, đừng có giết ta, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sa Lãng hoảng sợ kêu lên. Lâm Bạch ba ba, Lâm Bạch ra ra, không muốn, không muốn. Lâm Bạch tiến độ kiên định, ánh mắt tàn nhẫn, trực tiếp đi tới, giơ lên thanh ca kiếm. Lạnh lùng nói, một kiếm này, là vì Độc Long đảo chủ đâm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phốc suy, Lâm Bạch một kiếm rơi xuống. Sa Lãng đầu lâu bay ngang đi ra ngoài. Rơi vào 100 mét ở ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đầu người phân ly đầu lâu rơi xuống đất. Sa Lãng trên mặt kia vẫn là một bộ vô cùng hoảng sợ khuôn mặt. Tốt, hai kiếm lấy qua. Người có thể đi. Lâm Bạch liếc mắt nhìn Sa Lãng thi thể không đầu. Lắc đầu nói rằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Toàn trường võ giả sững sờ nhìn lấy Lâm Bạch cùng huyết kiếm khách. Ở tại bọn hắn bên chân té toàn bộ Đông Hải bên trên cường đại nhất một đám võ giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nói rằng, đi thôi, tìm một chỗ đi uống rượu. Được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch cùng huyết kiếm khách ly khai. Lưu lại hơn 50 vạn võ giả, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy thi thể đầy đất. Hai người này tới đây vội vã, đi vậy vội vã, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liền tựa như đúng, giết người hồng trần bên trong, thoát thân giao sắc bên trong, sau đó phất y đi, ẩn sâu công và danh. Lâm Bạch cùng huyết kiếm khách ly khai quảng trường. Đi tới thiên đảo chi thành bên trên lớn nhất trong tửu lâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chén rượu đối chọi. Một ngụm rượu mạnh vào bụng. Lâm Bạch nói rằng. Nguyên bản ước định cẩn thận chắc là 5 người. Không nghĩ tới bây giờ cũng chỉ còn lại có 2 chúng ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết kiếm khách cũng hít sâu một hơi nói rằng. Đúng vậy. Ai sẽ nghĩ ra được. Vậy mà lại là như thế kết cục. Lâm Bạch, tiếp tục như vậy ngươi có tính toán gì không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết kiếm khách hỏi, ta dự định muốn hồi thần võ quốc đi. Linh tuyển hải ta cũng tìm được. Cũng cho Độc Long đảo chủ cùng hướng thiên báo thù. Đông Hải tại cũng không có cái gì đáng giá ta lưu lại. Lâm Bạch lắc đầu nói đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người đây, người là chuẩn bị đi thiên kiếm vương triều sao? Lâm Bạch nhớ kỹ huyết kiếm khách nói qua. Chờ từ mê thất chi hải đi ra. hắn thì đi Thiên Kiếm Vương triều, chuẩn bị tham gia lĩnh đông 700 quốc kiếm tu luận võ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không, ta không đi, ta muốn ở lại Đông Hải. Huyết kiếm khách ngưng trọng lắc đầu nói rằng, vì sao, ta thật là nhớ kỹ ngươi đã nói. Danh kiếm sơn trang kiếm tu luận võ, nhưng là một cái kiếm tu cả đời vinh quang a. Lâm Bạch cười hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, vinh quang, giống ta người như thế, liền không xứng người sở hữu vinh quang. Ta không đi, ta muốn lưu lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch, ngươi biết cởi ra Đông Hải sẽ là cái gì cục diện? Huyết kiếm khách lúc này yếu ớt hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch lắc đầu nói. Không biết, huyết kiếm khách nói rằng. Bát đại gia tộc bây giờ đã tiêu vong. Tiếp tục như vậy Đông Hải đem rơi vào một mảnh chém giết. Các đại thế lực, toàn bộ có ngọn, vì đoạt địa bàn, đoạt tài nguyên, đại khai sát giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch có điểm minh bạch gật đầu nói. Không sai, không có bát đại gia tộc đè nặng. Những thứ này thế lực nhỏ tất nhiên sẽ khởi nghĩa vũ trang. Đến lúc đó Đông Hải miễn không có là dài đến 10 năm lâu dài huyết chiến. Cần phải tại trong vòng 10 năm, Đông Hải bố cục cũng sẽ bị một lần nữa phân chia a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết kiếm khách gật đầu nói. Cho nên ta muốn lưu lại. Ta muốn dẹp loạn cái này chàng chiến loạn. Lâm Bạch kinh ngạc nói. Người muốn ở lại Đông Hải. Khai tông lập phái sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết kiếm khách gật đầu nói. Ta nhất định muốn đối bây giờ Đông Hải phụ trách. Huống hồ Lâm Bạch, bây giờ bát đại gia tộc thủ lĩnh đều đã chết. Trừ bọn hắn ở ngoài. Hai chúng ta là duy nhất biết rõ phong ấn chi địa người. Ta lưu lại, khai tông lập phái. Thứ nhất có thể chỉnh hợp thế lực. Sẽ không phát sinh không tất yếu đổ máu. Thứ hai cũng có thể tiếp tục xem thủ phong ấn. Để tránh khỏi bị dụng ý khó dò người tại lén vào đi vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại là thời điểm gánh vác trách nhiệm. Huyết kiếm khách hít sâu một hơi nói rằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mời ngươi một ly. Lâm Bạch cười nhạt nói. Huyết kiếm khách mỉm cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nói rằng, thật là, hiện tại một mình ngươi thế đơn lực bạc, sợ rằng khó có thể nhường Đông Hải quần hùng tại thần phục a. Huyết kiếm khách nói rằng, cho nên, ta vẫn còn muốn xin ngươi xuất thủ a. Ngươi giết bát đại gia tộc võ giả, hiện tại ngươi là Đông Hải bên trên mới thần, ngươi đứng ra lời nói, bọn hắn cũng không dám lỗ mãng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch cau mày nói rằng, thật là ta đứng ra là không có vấn đề, nhưng ta sẽ không vĩnh viễn ở lại Đông Hải a. Một khi ta đi, huyết kiếm khách nói rằng, người yên tâm, hiện tại ta chỉ yêu cầu ổn định bọn hắn liền có thể. Chờ ngươi hồi thần võ quốc đi, ta liền đi mời ta sư phụ xuất sơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch cười nói, ngươi còn có sư phụ. Huyết kiếm khách cười nói. Sư phụ ta là Đông Hải bên trên một vị duy nhất thần đan cảnh cao thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tê, Lâm Bạch cả kinh. Hiện tại hắn mới biết được nguyên lai huyết kiếm khách phía sau còn có một vị thần đan cảnh cao thủ a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người chỉ cần tại trong tông môn. Treo một cái chức vị là được. Thế nào, giúp ta một tay. Người cũng không muốn nhìn thấy Đông Hải máu chảy thành sông a. Huyết kiếm khách cuối cùng nói rằng. Được rồi, vậy chúng ta khi nào thì bắt đầu? Lâm Bạch cuối cùng đáp ứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết kiếm khách nói không sai. Bát đại gia tộc lấy diệt. Bây giờ Đông Hải liền sẽ tiến vào quần hùng cắt cứ cục diện. Đến lúc đó nhất định có là một mảnh máu chảy thành sông. Còn có chính là, Phong ấn chi địa thật là cần người đi thủ hộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà bây giờ duy nhất biết rõ phong ấn chi địa hạ lạc người. Cũng chỉ có huyết kiếm khách cùng Lâm Bạch. Huyết kiếm khách nói hắn phải gánh vác nhận trách nhiệm. Lâm Bạch cũng là rất chống đỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại, lúc này, huyết kiếm khách lần nữa đi cái kia trong quảng trường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này tiệc ăn mừng. Toàn bộ Đông Hải bên trên các đại thế lực. Các thế lực nhỏ, có uy tín danh dự nhân vật, đều tới chỗ này. Không hề nghi ngờ, huyết kiếm khách lúc này muốn tuyên bố khai tông lập phái. Là lựa chọn tốt nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch cũng không có đi, mà là thản nhiên ngồi ở chỗ này tiếp tục uống rượu. Uống 3 ngày, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 3 ngày sau, huyết kiếm khách phái người tới mời Lâm Bạch đi quảng trường. Lâm Bạch lần nữa bước vào quảng trường này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này trong sân đứng lấy đã không phải là bát đại gia tộc võ giả, mà là huyết kiếm khách. Lúc này huyết kiếm khách, trên mặt kia không có ở đây có cái kia một bộ lỗ mảng lạnh lùng sắc mặt. Ngược lại là vẻ mặt ngưng trọng cùng kiên nghị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thậm chí còn, Lâm Bạch cảm giác được huyết kiếm khách trên người ngưng tụ một tia kiếm ý. Lâm Bạch gặp cái này cười một tiếng. Không ngoài 1 năm, huyết kiếm khách là có thể lĩnh ngộ được kiếm ý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gặp qua hộ giáo Chí Tôn. Bọn ta bái kiến hộ giáo Chí Tôn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn thấy Lâm Bạch đi vào quảng trường. Toàn trường có chừng hơn 50 vạn võ giả. Toàn bộ hành lễ. Lâm Bạch cả kinh. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn lấy huyết kiếm khách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hộ giáo Chí Tôn. Đây là cái gì đồ vật? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà nhường Lâm Bạch càng thêm kinh ngạc đúng. Huyết kiếm khách cư nhiên tại rất ngắn trong 3 ngày. Liền đem những người này thu sạch phục. Huyết kiếm khách lên đây trước nói rằng. Ta nói rồi để ngươi treo một cái chức vị mà thôi. Ngươi không cần kinh ngạc như thế à. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch lẩm bẩm. Ta nói rồi treo một cái chức vị mà thôi. Ta thật không ngờ ngươi treo được lớn như vậy. Lập tức liền tới hộ giáo Chí Tôn A, huyết kiếm khách nói rằng. Chấm, không sai biệt lắm, xứng với ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nhìn lấy toàn trường hơn 50 vạn võ giả ánh mắt. Lâm Bạch thấp giọng nói rằng. Ngươi nhanh như vậy liền đem những người này cho thu phục. Phỏng chừng giết không ít người A. Huyết kiếm khách cười nhạt nói. Ta giết người, tính là ít, nếu như thả bọn họ đi thiên đảo chi thành. Bọn hắn giết người, vậy cũng không biết bao nhiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch khẽ cười nói. Cũng thế, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.